xin nuôi ta, chương 22, ai ra, bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo gia bỉ ổi nhà mình vừa lên mạng, trong đầu cô nàng Tô Tiểu Tục lập tức dần dần hiện ra một câu tiếng Anh hơi có chút hài lòng, Creon his shoulder. Khóc trên vai anh, nhưng mà, lúc cô tức giận đứng lên muốn tìm sự an ủi từ phía đạo gia, thì đạo gia bỉ ổi rất không trượng nghĩa thẳng tay dập lửa, hắn gõ vào ót mình nói. Ai ra, cục thịt đang xông tới trước mặt thật là lớn. Trợn mắt, cô nàng Tô Tiểu Tục rơi nước mắt, bạn nói với nhất sinh chủ tẫn. Xấu hổ, sư phụ, nhất sinh chủ tẫn, xấu hổ, đồ nhi, bạn nói với nhất sinh chủ tẫn, xấu hổ, sư phụ, nhất sinh chủ tẫn, xấu hổ, đồ nhi, được rồi, tôi thề tôi không hề lừa gạt số chữ. Khi gặp phải một chuyện tức giận đến mức khó có thể mở miệng khụ, chắc hẳn bạn cũng có thể lý giải việc làm một thánh mẫu nữ chứ cũng có một chút gọi là thẹn thùng đúng không? May mà đạo gia cũng đang cố ý đùa giỡn với cô nàng Tô Tiểu Tục mặc dù rất ít khi lên diễn đàn. Tất đa, nhưng là một đạo sĩ bỉ ổi hàng năm luôn cưỡi lừa con đi vân du khắp đại hoang, thì một chút mẫn cảm với bát quái vẫn phải có. Hắn lập tức cực kỳ có khí thế vỗ bả vai đồ nhi nhà mình nói lời thấm thía. Nhất sinh chủ tẫn, nịnh nọt, đồ nhi à Tô Tiểu Tục, sụ mặt, nhất sinh chủ tẫn, mặt cười đeo mặt kính, nếu không, đêm nay để vi sư nằm vùng đi chém đôi cẩm nam nữ kia đến khi chúng không dám xuất hiện ở đại hoang nữa, được không? Tô Tiểu Tục, Tô Tiểu Tục, thở dài, thôi đi, nhất sinh chủ tẫn, biến thành đầu heo, Tô Tiểu Tục, sụ mặt, chém rồi thì sao chứ, người nên tức giận thì vẫn tức giận thôi. Nhất sinh chủ tẫn, cho nên mới nói, làm sư phụ của một thánh mẫu, công việc của một đạo gia chi kỳ như hắn cũng không phải là dễ làm đâu. Thật ra thì cô nàng Tô Tiểu Tục cũng không được tính là một người cực kỳ bình tĩnh, ít nhất ngày trước lúc mới vừa bước vào đại hoang, cô vẫn còn là một nữ thanh niên tràn đầy nhiệt huyết. Lúc ấy chỉ hận không được cầm trường kiếm đi trừ ma trong nhân gian, chém sạch tất cả những kẻ bạc tình trong thiên hạ. Trong mắt của cô vĩnh viễn không dung nạp bất kỳ hạt cát nào, đối với chuyện gì cũng muốn phải toàn tâm toàn ý, không có lừa gạt. Nhưng mà khi đã nhìn nhiều rồi, không biết từ lúc nào thế nhưng tất cả cũng dần dần trở nên phai nhạt. Lúc cô mới vừa gia nhập làm môn hạ của Vân Lộc Tiên Cư, đúng lúc một chiến sĩ AMB nào đó trong server cầu hôn một em gái băng tâm nào đó trên kênh thiên hạ. Làm một tiểu vân lộc không tiền không thế, ngay lúc đó cô thật sự cũng rất hâm mộ. Khi tất cả mọi người hân hoan vui mừng đợi vai nam chính thực hiện lời hứa tặng lôi toàn trong ngày kết hôn của mình, thì lại bất ngờ nghe tin nữ chính 5 lần 7 lượt đổi tên lừa hôn, cô ta lại dùng lại chiêu cũ nói láo là đã bán ức khiến cho tin tức về hôn lễ thất bại. Không thể không nói, lúc ấy cả server đều hết sức kinh ngạc, trên đỉnh đầu thổi qua vô số đoạn chat chỉ mặt gọi tên mắng cô gái này là kẻ hạ tiện, tiếng mắng chửi ùn ùn kéo đến trên kênh thiên hạ. Mặc dù thân không ở bát hoang, nơi tập kết của môn phái băng tâm, nhưng mà Tô Tiểu Tục vẫn thoáng nghe thấy sự tích của vai nữ chính. Lúc ấy cô chỉ xem chuyện về cô gái này như một chuyện cười, lúc nói đến cô ta mặc dù trong lời nói không có sự khinh bỉ, nhưng mà trong đáy lòng, lại luôn có vài phần xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà, hơn nửa năm sau, trong lúc vô tình nói chuyện phiếm với vị chiến sĩ AMB kia, lúc nghe hắn ta nói bản thân ở nước ngoài xa xôi đã có một cặp sinh đôi gần 10 tuổi thì lúc này Tô Tiểu Tục mới hoàn toàn tức giận hiểu ra. Ngày từ lúc hắn ta tỏ rõ cõi lòng trên kênh thiên hạ, thì ở trong hiện thực hắn ta cũng đã có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, có một người vợ nhẫn nhục chịu khó, có một đôi trai gái ngoan ngoãn thông minh. Quay đầu nhìn lại lời cầu hôn trên kênh thiên hạ lúc trước, lại nhìn lại cô nương đào hôn kia, liệu có thể nói rõ chuyện này rốt cuộc là ai có lỗi với ai sao? Mượn cách nói trong nhân yêu thì chính là, đụng phải chuyện này hồi một chính là đau lòng một cách triệt để, hồi hai chính là không cẩn thận đập nguyệt toàn được trang bị tốt cấp màu trắng, nhưng sau đó, lại biến thành đoàn đội không cố định đi hạ mộng dịch kiếm. Nhưng có ai thật sự để ý đâu? Tô Tiểu Tục này, sư phụ, nhất sinh chủ tẫn, ta ở đây. Tô Tiểu Tục, Dơ Xiên cười to, còn thông suốt rồi, chuyện này coi như thôi đi, chém bọn họ, lại bẩn tay của người. Người ngồi bên kia máy vi tính khẽ cười, ngón tay dừng lại trên bàn phím một lúc lâu, sau đó xóa hết dòng chữ vừa mới muốn nói, chỉ để lại một câu. Nhất sinh chủ tẫn, đồ nhi vui vẻ là được rồi. Cô bị từ chối đi phó bản cũng không sao, dù sao cái ấp này cũng không có nhu cầu đi phó bản. Bầy quầy bị vây xem cũng tốt, dù sao giá tiền cô treo cũng thấp hơn so với người khác, các người có muốn mua không? Trong môn phái bị người ta nghị luận thị phi, được chỉ cần điều chỉnh kênh nói chuyện lựa chọn che giấu kênh môn phái, thì toàn bộ thế giới đều sẽ thanh tịnh, cần gì phải tự tìm phiền não. Từ đầu đến cuối cô nàng Tô Tiểu Tục vẫn bình tĩnh cầm cần câu đứng ở khu thái thú câu cá. Vì chỉ có chỗ này là khu an toàn. cứ một lát lại lên TV một lần, ngược lại còn chọc cho những người có lòng phải dậm chân đi qua đi lại. Nhưng mà, dù cô nàng Tô Tiểu Tục có bình tĩnh hơn nữa thì cũng không nhịn được muốn hộc máu. Cô nhìn một đống cỏ khô vây quanh bên cạnh mình, cùng với những câu sỉ nhục nhân cách chửi rủa tên họ cô ở phía trên, bỗng cảm thấy sự kiềm chế của cô đã từ từ đạt tới cực hạn rồi. Lân Cận, Cửu Tâm Hải Đường, trợn mắt, ta còn nói đây là ai, vậy mà vẫn còn mặt mũi ở lại cái server này giả bộ hồ đồ. Tô Tiểu Tục, Lân Cận, Cửu Tâm Hải Đường, chật quyến rũ người ta lâu như vậy, thế nào rồi, bộ lam thấm bị cô sang tay bán đi rồi hả? Vẫn còn mặc bộ đồ bỏ đi này sao? Tô Tiểu Tục, địa khu, Cửu Tâm Hải Đường, triệu hồi, mọi người mau tới khu thái thú vây xem tiện nhân, đệ nhất tiểu tam của đại hoang. Tô Tiểu Tục không thu vé vào cửa. Nhất sinh chủ tẫn, trợn mắt, Tô Tiểu Tục, nhất sinh chủ tẫn, trợn mắt, đại khu đang xảy ra chuyện gì ra vậy? Tô Tiểu Tục, đụng phải tiện nhân hiếm có. Nhất sinh chủ tẫn, đừng để cho ta nhìn thấy cô ta ra khỏi khu an toàn. Tốt rồi, sư phụ nhà mình thật sự tức giận rồi. Mặc dù cô nàng Tô Tiểu Tục là một thánh mẫu, nhưng mà như vậy không có nghĩa cô là một cái bánh bao. Mặc dù cô cũng không thích để cho bản thân bị mọi người vây xem như một con khỉ con đang diễn xiếc, nhưng mà chuyện đã bị bóp méo thành như vậy rồi, cũng không cần cô phải tiếp tục trộn lẫn vào bên trong. Đúng không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ, xây dựng tâm lý thật tốt, cô nàng Tô Tiểu Tục lựa chọn quay về thần thạch che giấu hết bốn phía, lục lọi nguyên bảo ở trong túi đồ đi mua mấy cái hiệu lệnh thiên hạ, quyết định diễn trò thật tốt tạo ra biến đổi bất ngờ khắp server. Tô Tiểu Tục, xấu hổ, sư phụ, nhất sinh chủ tẫn, sao vậy? Tô Tiểu Tục, nịnh nọt, chuẩn bị cho tốt, xem con diễn kịch đây. Nhất sinh chủ tẫn, trợn mắt, thiên hạ, Tô Tiểu Tục, trợn mắt, tôi là tiểu tam sao? Ha ha, các người đi hỏi thử xem, ở trong hiện thực lúc tôi và chồng tôi tới cục dân chính nhận giấy chứng nhận kết hôn, thì nữ lam thấm băng tâm tên là Noãn Noãn đang ở đâu? Thiên hạ, Tô Tiểu Tục quyến rũ chồng của người khác mà còn có mặt mũi trả đũa sao? Ha ha ha ha, thiên hạ, Tô Tiểu Tục muốn tôi nhịn sao? Tôi phải nhịn như thế nào đây? Tôi chỉ đi công tác có 3 ngày, mà trên diễn đàn đã xuất hiện tin tức chồng tôi muốn kết hôn với người con gái khác. Thiên hạ, Tô Tiểu Tục cái gì? Các người đều nói đây chỉ là trò chơi. Được, các người đứng ra đây nói xem, trên thực tế có mấy ai có chồng nuôi một ả hồ lý tinh trong trò chơi mà còn có thể thản nhiên nói đây chỉ là trò chơi không? Nhất sinh chủ tẫn, trợn mắt, mẹ nó, Tô Tiểu Tục, sụ mặt, con hối hận, nhất sinh chủ tẫn, giọt mồ hôi, sao vậy, Tô Tiểu Tục, sụ mặt, người xem bên trái đi, người kia theo lời cô mở cửa sổ chát ra rồi kéo lên trên tìm kiếm. Lúc Tô Tiểu Tục đang nói chuyện trong kênh thiên hạ, một dòng thông báo của hệ thống bỗng xuất hiện lại càng có vẻ chói mắt hơn. Thiên quốc vương triều chí hướng đặt ở mây xanh. Trích Thiên nắm giữ thần khí Thiên Quốc Vương Triều đang du ngoạn sơn thủy ở Đại Hoang, thử xem hiện nay trong thiên hạ còn có ai có thể sánh bằng. Nhất sinh chủ tẫn, Tô Tiểu Tục con, ao đây, bạn tốt của bạn, Tô Tiểu Tục đã lock cao. Thiên hạ, Trích Thiên, trợn mắt, cách chương.